Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com, đội lồng cháo màu đen, Tiểu Ân như thường lệ tiến nhập không gian hư cấu, Nhất Hào giống như một u linh hiện ra, bất quá tập mãi cũng thành thói quen, Tiểu Ân hiện tại căn bản hoàn toàn không có chút sửng sốt. Ngài Hảo, ta một người thành thật thiện lương, là một học tập cơ có trí tuệ, ta có một đề nghị rất tốt muốn nói với ngài. Tiểu Ân ngẩn ra, tức giận liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi có phải muốn đề nghị ta học tập cao cấp đốn củi hay không? Không, ngài hiện tại sơ cấp đốn củi còn chưa hoàn thành, làm sao có thể luyện tập được cao cấp đốn củi? Tiểu Ân trong lòng dâng lên một trận hiếu kỳ. Hắn hỏi, Nhất Hào, cao cấp đốn củi rốt cục thực hiện như thế nào? Ngài muốn biết sao? Đương nhiên Tiểu Ân không chút do dự nói trong lòng hắn. Hiện tại quả thật đối với việc đốn củi cũng có thể phân cấp bậc này cảm thấy vạn phần tò mò. Được rồi, căn cứ theo yêu cầu của ngài, ta sẽ làm mẫu một lần, Nhất Hào miễn cưỡng nói. Sau đó, hắn đi tới địa phương luyện tập đốn củi, cầm lấy cự phủ, tùy ý chọn một khối gỗ có nhánh dài ngắn bất quy tắc. Ngài nhìn cho rõ, chỉ thấy Nhất Hào vứt khối gỗ lên trên không trung. Tiểu Ân ánh mắt nhìn cái cây được vứt lên trên cao. Sau đó nhìn nó chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này hắn có chút không hiểu. Chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, mi mắt hắn run run. Thời khắc ngắn này hắn phảng phất thấy được có vô số ánh sáng tung hoành trên khối gỗ. Chờ hắn có phản ứng trở lại, tất cả đều đã trở nên yên tĩnh. 3. Khối gỗ không báo trước rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất hiện ra hơn 10 khối gỗ nhỏ, Tiểu Ân miệng chậm rãi há ra, hắn tin chắc rằng, bản thân mình không phải đang xem phim, ngài thấy rõ không, đây là cao cấp đốn củi, chờ ngươi luyện tới cực hạn của sơ cấp đốn củi rồi hãy học tập tiếp đi, Nhất Hào đắc ý thỏa mãn nói. Tiểu Ân đờ đẫn ngẩng đầu, mặc dù đối với cảnh tượng vừa rồi có chút hoài nghi, nhưng nghĩ tới hiệu quả thần kỳ của quảng bá thể thao. Trong tim hắn có chút chờ đợi, Nhất Hào, lúc nào ta có thể luyện tập cao cấp đốn củi, chờ ngài luyện tốt sơ cấp đốn củi đã, thế bao giờ ta mới có thể luyện tốt sơ cấp đốn củi? Tiểu Ân thử thay đổi phương thức dò hỏi. Chờ ngài có thể đạt tới xác suất 100% chém chúng được hư tuyến. Làm được như vậy tự nhiên có thể học tập lên bậc tiếp. Tiểu Ân chăm chú gật đầu, cuối cùng cũng có mục tiêu rõ ràng. Xem ra phải cố gắng hơn nữa. Mặc dù hắn đã phi thường cố gắng. À, thiếu chút nữa quên, Nhất Hào đột nhiên vỗ gáy. Động tác nhân tính hóa này cũng chẳng còn lạ lùng gì nữa, Tiểu Ân hoài nghi. Nhất Hào này có phải chỉ đơn thuần là một cái học tập cơ hay không? Căn cứ biểu hiện hôm nay của ngài, ta đề nghị ngài nên nói với Kiều Y, bản thân ngài cũng muốn gia nhập đội ngũ học đồ thợ rèn. Thợ rèn, Nhất Hào, mặc dù mục tiêu tương lai của ta là tới thành thị lớn nhưng ta cũng không có thích cuộc sống thợ rèn a. Theo nghề thợ rèn chỉ để tiện đề cao tố chất thân thể của ngài mà thôi. Ngài chẳng lẽ không muốn đề cao tố chất thân thể của mình lên nhanh hơn? Nhất Hào nhìn Tiểu Ân một chút, sau đó bổ sung nói. Ta cam đoan, nếu như ngài học tập làm thợ rèn. Như vậy sẽ rất nhanh đạt được yêu cầu của sơ cấp đốn củi. Hơn nữa còn sẽ đạt tới tiêu chuẩn để học cao cấp đốn củi. Trầm mặc một lát, Tiểu Ân thở dài nói. Được rồi, ta phục ngươi. Kiếp trước của Tiểu Ân mỗi khi xem phim chứng kiến màn biểu diễn giống như Nhất Hào làm vừa rồi. Hắn rất là hâm mộ. Hiện tại có khả năng thực hiện được điều này. Hắn đương nhiên là sẽ không bỏ lỡ. Thời gian trong không gian hư cấu cũng không có lãng phí. Tiểu Ân không phải tập luyện quảng bá thể thao thì cũng luyện tập sơ cấp đốn củi. Hắn muốn đem hết thảy khắc sâu vào trong đầu, như vậy đợi tới ban ngày. Hắn chỉ cần cố hết sức để cho thân thể và suy nghĩ của mình đạt tới một loại trạng thái thăng bằng là có thể thu hoạch được tiến bộ nhanh hơn. Từ khi có được học tập cơ Nhất Hào này, đến bây giờ mới chỉ có hơn 70 ngày. Trong khoảng thời gian này hắn đã có thể luyện tập tới bộ động tác thứ 3 của quảng bá thể thao. nếu như không phải ở trong không gian hư cấu không cần lo đến việc ăn và ngủ thì hắn tuyệt đối cũng không đạt được kết quả to lớn như bây giờ. Có lẽ có được kinh nghiệm một đời, biết rõ tính mạng của con người nhỏ bé, nên hắn mới giành giật từng giây phút để nâng cao năng lực của bản thân mình. Hiện giờ nghịch xoa thời gian đã đạt tới 4 lần, đối với Tiểu Ân mà nói. Thật sự cũng đã quá dài bất quá khiến cho Tiểu Ân cảm thấy may mắn là hắn ở trong không gian hư cấu này vĩnh viễn cũng không cảm thấy mệt mỏi. Làm cho hắn có thể rèn luyện không ngừng, mà ngay cả huấn luyện viên nghiêm khắc như Nhất Hào cũng thường xuyên khen ngợi hắn là một trong những đệ tử cố gắng nhất mà hắn đã từng dạy. Mặc dù Tiểu Ân đối với việc Nhất Hào có hay không từng dạy qua người khác hết sức là hoài nghi, nhưng không thể phủ nhận được là đoạn thời gian này hai người phối hợp tương đối hoàn mỹ. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ân lần đầu tiên trước mặt lão Bàng Đức, khẩu khí chém đinh chặt sắt, tuyệt không thương lượng đường lùi nói với phụ thân hắn. Hắn muốn theo cao cấp thợ rèn Duy Luân tiên sinh học tập kỹ năng thợ rèn. Đối với yêu cầu này, lão Bàng Đức sau khi cân nhắc, rốt cục cũng gật đầu đồng ý trong mắt nông phu bọn họ. Nếu như là nhà mình có hài tử có thể trở thành học đồ của một vị có chức nghiệp cao cấp, thì đây đúng là một chuyện đáng ăn mừng. Bất quá muốn trở thành học đồ của Duy Luân tiên sinh, cũng không phải là một sự việc đơn giản. Theo lời Kiều Yazi nói, mười mấy thôn phụ cận, tất cả thiếu niên cường tráng đều tới báo danh, những người đó trẻ nhất cũng chỉ mới 15 tuổi. Không ít người nổi danh là Đả Giá Vương, Quánh Nhau đệ nhất đó. Nếu như lão Bàng Đức không có thấy Tiểu Ân trong vòng 2 tháng nay khí lực tăng mạnh lên, hắn tuyệt đối cũng không đáp ứng chuyện này. Không quá bao lâu, Kiều Yazi mang theo 3 thiếu niên tới đây. Tuy nói là thiếu niên nhưng 3 người bọn họ cũng đã 16, 17 tuổi, so với Tiểu Ân mới chỉ có 9 tuổi mà nói thì có khoảng cách tương đối lớn. Kiều Y nghe Tiểu Ân cũng muốn báo danh tham gia, miệng lập tức cũng không thể khép lại được. Bất quá đối với vẻ mặt trầm mặc cùng vẻ mặt khẩn cầu của Tiểu Ân, nàng cũng đành phải đáp ứng. Trước khi đi, Tiểu Ân cân nhắc một hồi, sau đó lặng lẽ nói với lão Bàng Đức, ba ba, ta đi rồi, ngươi cần phải bảo trọng a Ân, ngươi cũng bảo trọng. Còn một việc, Tiểu Ân ghé lỗ tai lão Bàng Đức, thấp giọng nói, còn sau khi rời đi, người nên đối xử với Kiều Yazi tốt một chút. Lão Bàng Đức tức khắc mặt đỏ tới mang tai, mặc dù chân tay không có luống cuống nhưng ánh mắt hiện lên chút bất thiện. Tiểu Ân vội vàng nói, ba ba, Duy Luân là ca ca của Kiều Yazi, nếu như người đối tốt với nàng, như vậy Duy Luân tiến sinh sẽ đối tốt với ta. Lão Bàng Đức bàn tay giơ lên định cốc vào đầu Tiểu Ân đột nhiên dừng lại. Hắn cũng không có nghĩ tới nhi tử mình lại có ý nghĩ như vậy. Nhìn lão Mã kéo theo 5 người Tiểu Ân rời đi, lão Bàng Đức trong lòng đột nhiên có chút nóng rực chờ đợi. Có lẽ cũng nên đối tốt với nàng một chút. Cách chương.